Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2607, chương 2607, thời đại mới. Đại bối cảnh, Cố lão cẩu thổ lộ phương thức, quả thật có chút cấp tiến cùng không biết xấu hổ, nhưng cũng may Phổ Á cũng có như vậy ném một cái ném thích hắn. Vì lẽ đó cuối cùng không có lựa chọn báo án, mà là bất đắc dĩ tiếp nhận quan hệ yêu đương. Trong xe một trận chiến, Cố lão cẩu nhân cách triệt để thăng hoa. Hắn lấy trong sạch của mình thân thể, đổi lấy Tây Bắc, thậm chí lão tam giác địa khu thời gian dài phồn vinh ổn định. Từ đó thành Tần lão hắc khác mẫu khác cha thân huynh đệ. Phổ hệ chính quyền phò mã ra, quanh đi quẩn lại làm một vòng. Viễn cổ cự ngạc vẫn như cũ quyền thế ngập trời, cao quý không tả nổi. Đối với Cố lão cẩu trả giá, Tần Vũ vẫn là độ cao khẳng định. Hắn nói, nếu như không phải Cố Ngôn còn không có qua đời, vậy hắn nhất định cho đối phương ban phát một cái công huân rất cao. Vì nước hy sinh, bảng hiệu, nhưng cân nhắc đến người còn không có ốm chết. Vì lẽ đó cái bảng hiệu này khả năng còn được chờ một chút mới có thể phát. Một đầu khác, Mạnh Tỳ có Tề Lân ngầm đồng ý. Cũng tại một lần cơ hội thích hợp Trung Hòa Tề Ngữ gặp mặt. Hai người mặc dù vừa tiếp xúc, song phương đều có chút câu nệ cùng xấu hổ. Nhưng Mạnh Tỳ học thức, năng lực, cùng ôn tồn lễ độ tính cách, đều cho Tề Ngữ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Tiểu cô nương bởi vì xuất thân thấp hèn, lại trải qua tình người ấm lạnh tương đối nhiều. Vì lẽ đó trên thân cũng không có loại kia nhà giàu mới nổi khí chất. Ngược lại bởi vì chính mình từng có tàn tật, bao nhiêu có một ít tự ti. Mà đây càng để Mạnh Tỳ cái này lão ấm nam có phát huy không gian. Hai người tại trải qua mấy lần tiếp xúc sau, tình cảm ổn định ấm lên. Xuyên phủ các nguyên lão tại riêng phần mình giải quyết lấy sinh hoạt cá nhân vấn đề lúc. Tam đại khu chính trị đi hướng cũng dần dần sáng suốt. Chính vụ khẩu dung hợp rất nhanh khởi động. Tam đại trong vùng bộ thi hành lão tổng đốc lưu lại phương châm. Xác định lấy khu 8 là trung tâm chính trị hạch tâm ý nghĩ. Bắt đầu tổ xây dựng chính quyền quyền khung. Đầu tiên, Yến Bắc bị định là tam đại khu thủ phủ. Nhưng đây cũng chỉ là người một nhà nội bộ xưng hô mà thôi. Bởi vì liên hợp chính ép cùng Á Minh chính ép. Bởi vì đủ loại chính trị nguyên nhân. Là không thừa nhận khu 3 dung hợp một chuyện. Tại quốc tế thị giác, khu 3 lẽ ra làm theo ý mình. Bảo trì hiện hữu chính trị nhạc dạo, mà không phải làm đặc thù, làm độc lập. Nhưng loại thái độ này, lấy Lâm Diệu Tông cầm đầu lãnh tụ căn bản chẳng thèm để ý. Người không thừa nhận, chúng ta liền trong âm thầm mình làm. Đơn giản là thay cái tên mà thôi. Vì lẽ đó, trừ Yến Bắc bên ngoài, mặt khác hai khu thủ phủ Phụng Bắc cùng Nam Thượng Hải đều bị định là khu 3 chính ép thành phố trực. Thuộc Trung ương. Trực tiếp về khu 8 tối cao chính ép lãnh đạo. Còn lại Tượng Xuyên Phủ, Lư Hoài, Cửu Giang, Tùng Giang, Trường Cát, Khúc Phụ, Tân Dương, cùng Bắc Phong Khẩu, Nhị Long Cương, Cương Biên, Tàng Nguyên các địa khu cùng thành thị, đều dựa theo phát triển quy mô cùng cấp bậc, lần nữa tiến hành bố trí cùng gây dựng lại. Mỗi địa khu đều có tự trị chính ép, cùng đại khu chính ép lãnh đạo. Chính vụ khẩu quản lý hình thức bị xác định, cùng cải tạo sau, tất cả tầng nhân viên bổ nhiệm cũng dần dần đối ngoại công ký. Đầu tiên, Lâm Diệu Tông tuyên bố nhậm chức tổng đốc, là đứng đắn quân chính một cái. Tần Vũ đảm nhiệm khu 3 quản lý trưởng, chức vị cùng cấp với người đứng thứ hai, lại hướng xuống là khu 3 tối cao nghị hội nhất, nghị hội dài là lão Lý, nhưng hắn không phải ý nghĩa thực tế thượng tam bà thủ. Còn có tương đối chế ước tam đại khu ủy viên sẽ chờ cơ cấu. Những ngành này nhân vật số 1 số 2, đều là theo khu 7, khu 9, khu 8 điều đi lên người có tài năng. Tại chính vụ khẩu nhân viên bổ nhiệm lên, gia tộc phe phái lực ảnh hưởng liền lộ ra càng nhỏ hơn. Bởi vì nó không giống bộ đội, có như vậy nhiều tướng lĩnh, đều là mang theo mình dòng chính, thân thuộc. Một đường đi theo liên quân tranh đấu giành thiên hạ. Vì lẽ đó Lâm Diệu Tông đối dùng người yêu cầu liền một cái. Đi lên nhất định phải là tinh anh trong tinh anh. Có thể trợ lý là duy nhất tiêu chuẩn. loại này dùng người phương châm, trực tiếp dẫn đến rất nhiều không có chỗ dựa, không có gia tộc chiếu cố người trẻ tuổi sĩ dần dần đi lên võ đài chính trị. Bọn hắn mặc dù không có khả năng một cái liền bị ủy thác trách nhiệm, nhưng lên cao thông đạo lại là phi thường bao la. Cùng lúc đó, Tượng Lão Miêu, Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân, cùng Lâm Niệm Lôi chờ xuyên phủ hệ lão nhân, cũng đều dần dần tìm tới chính mình vị trí. Lão Miêu đi Yến Bắc làm khu ba cảnh vụ bộ bộ trưởng. Lâm Niệm Lôi đi tổ chức bộ làm người đứng thứ hai, chủ yếu phụ trách nội bộ bổ nhiệm nhân sự vấn đề. Mà Chu Vĩ, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân bọn người bởi vì tại trình độ thượng bao nhiêu kém một chút, vì lẽ đó lựa chọn lần nữa bồi dưỡng, chuẩn bị kết nghiệp sau lại được bổ nhiệm. Còn như Tượng Kiêu Ca, Chu Chứng, Tiểu Kỳ bọn người thì là trực tiếp ở vào nửa về hưu trạng thái, chứ có khi tại quân tình bộ môn tiếp khách phân tích câu sư bên ngoài. Thời gian còn lại chính là hưởng thụ nhân sinh, thuận tiện làm chút kinh doanh. Hết thảy an ổn, đất liền cũng lại không chiến sự. Tam đại khu triệt để tiến vào cấp tốc thời kỳ phát triển. Xuân đi đông đến, nhật nguyệt thay phiên, một cái búng tay, 2 năm rưỡi 5 tháng vội vàng mà qua. Thời gian đi tới tân kỷ nguyên 40 năm. Một năm này, toàn cầu nhiệt độ không khí xuất hiện lần nữa ấm lại. Bình quân nhiệt độ không khí tăng lên 2 độ tả hữu. Mặc dù tuyệt đại bộ phận địa khu vẫn là sẽ thường xuyên náo tiết tai, nhưng chỉnh thể xu thế đáng giá mừng rỡ. Rất nhiều hải dương đóng băng khu đều dần dần khai hóa. Một năm này, Liên minh châu Âu EU nhất khu cũng phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là bọn họ đặc biệt chọn lựa đầu tiên cử năm đến lệ thuộc với Cộng hòa Đảng lão đặc biệt đứng đầu muốn liên nhiệm, nhưng lại bị dân chính đảng tham tuyển người mỗi ngày phun mạnh. Tự do cùng hòa bình hoàn cảnh dưới, hai đại đảng phái bắt đầu mỗi ngày đánh pháo miệng, lẫn nhau bôi đen. Bộ phận địa khu cũng nhiều lần xuất hiện quần thể sự kiện, súng bắn, bạo rét, náo động, cơ hồ mỗi ngày đều tại phát sinh. Một năm này, tam đại khu quân chính cải chế kế hoạch cơ bản đã chuẩn bị kết thúc, số lớn bộ đội thực hiện mới cũ giao thế, rất nhiều lão binh xuất ngũ trở về quê quán, nhưng càng nhiều máu mới chảy vào quân doanh. Một năm này, tam đại khu có được lục quân 75 vạn, hải quân 8 vạn, không quân 8 vạn, các loại quân bị sản xuất sản lượng, hiện đại hóa quân bị phổ cập trình độ, phân biệt ở vào thế giới vị thứ 2, thế giới vị thứ 3. Ngắn ngủi 2 năm rưỡi a, tam đại khu khôi phục tốc độ, lần nữa hướng thế giới chứng minh ta dân tộc đoàn kết cùng tiềm lực. Nga lục khu vẫn như cũ ở vào nội loạn trạng thái. Nếu như tiếp tục kéo dài, cho dù bọn họ không phân liệt, cái kia tam đại khu tại các loại lĩnh vực đối nó thực hiện vượt qua, cái kia cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ngay tại dạng này đại bối cảnh dưới, tân nhất bối phận, hành trình mới bắt đầu. Khu 8 Yến Bắc, Mạnh Tỳ đại biểu nhân dân quân chính bộ, ngay tại tham gia buổi họp báo, sẽ lên hắn tìm từ kịch liệt nói ra, liên quan với gần đã qua một năm, Tây Bá vô nhân khu lãnh thổ tranh chấp vấn đề, bên ta đã liên tục tỏ rõ thái độ, liên quan đến lãnh thổ chủ quyền công việc, khu 3 tuyệt không nhượng bộ, nếu như đàm phán không giải quyết được, cái kia khi tất yếu, bên ta sẽ thông qua thủ đoạn quân sự tiến hành phản kích, phản chế, tôn chỉ là không thể thương nghị, không thể thảo luận. Mạnh bí thư trưởng, liên hợp chính ép đã làm ra quyết định, Tây Bá vô nhân khu ngưỡng đông, Tây Quang địa khu, là tự do đảng lãnh thổ, lịch sử chứng cứ, chấm ngoặc kép, đàm luận lịch sử chứng cứ, cái kia liên hợp chính ép tại sao không có đối ta Bắc phong khẩu gặp xâm lược cùng vũ trang tập kích làm ra tỏ thái độ đâu? Đòn cân tử bất chính, quyết định liền không có bất luận cái gì công tín lực. Mạnh Tỳ trực tiếp oán nói, cá nhân ta hy vọng khu 3 bộ đội sẽ không tiến nhập Tây Bá vô nhân khu tác chiến đi. Cứ như vậy, vị kế tiếp, Xuyên Phủ, Trọng Đô, Tần Vũ nhìn xem trực tiếp, cầm điện thoại xông Ngô Thiên giận nói ra, lúc này mới vừa mới bắt đầu tiến vào phát biểu khâu. Ngươi không cần hoàng, chấm ngoặc kép, ta không hoảng hốt à, ta ước gì giảm bớt phát biểu khâu đâu. Ngô Thiên giận không nói nói ra, nhưng ta tìm khắp cả cận đại tất cả địa đồ, cũng không có phát hiện ngưỡng đông cùng tây ánh sáng, là chúng ta lãnh địa à, có phải là có chút muốn thêm. Cái gì là tranh chấp? Chính là ta nói cái này đất, là ta lão tổ tông, vậy khẳng định là được. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra, ngoặc kép, bọn hắn thế nào quyết định là sự tình của bọn họ. Ta có nhận hay không là chuyện của chúng ta. Vậy ngươi như thế nói ta liền hiểu. Chấm ngoặc kép, Yến Bắc, phó trấn cầm điện thoại, sờ lấy mình thưa thớt gốc râu cầm tử nói ra. Động đi, ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.